Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 243, Ti Di 9, Thiên thần viễn cổ vs nữ thần khai nguyên, 17. Góc truyện audio.com. Chương 243, Thiên thần viễn cổ vs nữ thần khai nguyên 17. Edit by Thuần An, GT, ả chỉ là mất đi ký ức của Diễm, về ký ức trước khi ả xuyên qua đây còn tồn tại. Ả mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ làm sai cái gì. Phục Hy không nhiều lời với ả, làm một cái phép ả liền té xỉu trên mặt đất. Thời điểm Phục Hy thắp Tuyết Ngụy rút hồn phách của nữ hoa ra, Phong Giao nhớ tới rất nhiều thứ. Ả nhớ tới nguyên cốt truyện, nhớ tới Diễm đến tột cùng là một vị thần như thế nào. Diễm là con gái của thần tộc và nhân tộc sinh ra. Phụ quân là thần, mẫu thân là nhân loại, nhưng huyết thống của nàng từ phụ quân tương đối nhiều cho nên pháp lực cũng rất mạnh nhưng luôn có thời điểm sẽ bị huyết thống của mẫu thân áp chế. Diễm có thiên phú luyện dược rất cao, có lần đi hái thuốc gặp phải ma tộc. Vốn dĩ vẫn luôn ở thế thượng phong, nhưng đột nhiên bị huyết thống nhân loại áp chế, mất đi pháp lực một lát liền bị trọng thương. Liền ở thời điểm nàng cho rằng bản thân phải chết, Phục Hy đột nhiên xuất hiện. Là hắn cứu nàng, nàng đối với hắn có cảm tình muốn cảm ơn rất lớn. Nàng muốn báo đáp hắn, nhưng lại không biết nên báo đáp từ đâu. Nàng cho rằng nếu không thể báo đáp hắn, vậy liền trở thành một vị thần tốt giống như hắn đi. Cho nên nàng bắt đầu liều mạng luyện đan cho những người cần thiết. Cũng bởi vậy thanh danh của nàng vang dội, trở thành người luyện đan đứng đầu thần tộc. Vốn dĩ vẫn luôn đều rất tốt, nhưng không nghĩ tới một việc cầu huyết, nàng thế nhưng gặp đến hai lần. Lại một lần khi hái thuốc gặp phải ma tộc, nhưng mà ở thời điểm nàng cơ hồ hồn phi phách tán, mới gặp được một vị thần cứu nàng. Muốn khiến một vị thần chết nhanh cũng không phải chuyện dễ dàng. Nữ hoa dùng một hồn một phách của bản thân, vì nàng mà tụ hồn, để nàng chuyển sang kiếp khác mà tu dưỡng. Hồn phách của nàng tu bổ xong, nữ hoa cũng bắt đầu ngủ say. Trước khi ngủ say, nữ hoa từng nói với nàng, thầy ta nói cho Phục Hy ta cũng không tức giận với hắn. Nhưng chuyển thế nàng lại không nhớ rõ, có lẽ chịu ràng buộc quỷ thác của ân nhân. Tận lực luân hồi sai lầm khiến nàng xuyên qua quay về thần điện của Phục Hy. Nàng tổng cảm thấy mình có chuyện phải nói với hắn, nhưng nàng lại không nhớ rõ mình muốn nói cái gì. Thẳng đến khi nữ hoa xuất hiện, nàng mới khôi phục lại ký ức kiếp trước. Nàng hướng Phục Hy và nữ hoa xin lỗi. Phục Hy mỉm cười trả lời không sao cả. Sau đó lại lẩm bẩm một tiếng. Khó trách thời điểm tiếp cận với ngươi ta cũng không bất luận cảm giác gì. Sau khi nghe được hắn nói, Diễm mới phản ứng lại. Phục Hy đối với nàng tốt chỉ là bởi vì nàng có hồn phách của nữ hoa, hắn mới có thể theo bản năng đem nàng trở thành nữ hoa đối với nàng tốt. Nhưng tình yêu chân chính cho hắn biết đối phương cũng không phải cùng một người, cho nên ở thời điểm cần thân cận nào đó, hắn lại theo bản năng lựa chọn trốn tránh. Hồn phách cuối cùng của nữ hoa trở về, linh hồn của nàng cũng tu bổ xong. Cuối cùng nàng tiếp tục luyện đan, mà Phục Hy và nữ hoa như cũ sinh hoạt ở bên nhau. Đây vốn dĩ là một thế giới rất bình thường, lại bởi vì loại kẻ xâm lược xâm nhập vào này, hủy đi quỹ đạo nhân sinh ban đầu của Diễm. Ngày sau đó Phong Giao cảm giác được linh hồn của mình co rút đau đớn. Cuối cùng liền mất đi chi giác, lông mi vô dược nhẹ nhàng run rẩy trong đầu tiếp thu ký ức của nữ hoa. Góc truyện audio.com, thời điểm tiếp thu xong, nàng nhịn không được muốn mắng. Liền gọi Tĩnh Dạ, Tiểu Dạ Dạ, có phải nên giải thích cho tôi hay không, chỉ có một nửa ký ức là cái quỷ gì? Tĩnh Dạ xấu hổ ho khan vài tiếng, sau đó lại giải thích nói, bởi vì cái đó, còn chưa tới thời gian nữ hoa nên xuất hiện, cho nên trí nhớ của cô chỉ có thể khôi phục một nửa. Vô Dược mỉm cười cùng Tĩnh Dạ nói, sau khi kết thúc thế giới này, tôi muốn yêu cầu quay về không gian hệ thống một chút. Tĩnh Dạ nghi hoặc hỏi, vì sao? Cô trả lời, đương nhiên là, đem cô đánh một trận. 12/02/2021 cách chương.